Đô thị tu chân y thánh. Chương 1306, thành là cho tàn. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu vốt. Cao, nhớ qua web mới được. Cung nghênh tông chủ đại nhân. Chúc mừng đêm tiền bối. Đêm tông chủ, làm vậy đêm quỳ. Đêm bà lúc xuất hiện. Trong đại điện đông đảo hoa thần dãy núi cùng với người ngoại lai thế lực lãnh tụ tất cả đồng loạt cung kính. Vậy chờ thanh thế, ngược lại là lộ vẻ làm cho người khác thoải mái. Mà Lạc Thu Bạch đây là mới. Hạc đứng trong bầy gà. Một thân một mình hướng vậy đêm bà giơ tay lên một cái. Cười nói. Đêm tông chủ. Ừ, đêm tông chủ nhìn Lạc Thu Bạch hiền hòa cười. Chợt ngồi trên, bàn tay đè một cái, cười nhạt nói, chư vị mời ngồi, đông đảo thế lực lĩnh lại lần nữa cung kính cám ơn. Lúc này mới ngồi xuống, mà vậy chờ tư thái, ngược lại là làm đêm bà cùng với không thiếu hoa thần tông trưởng lão khóe miệng cũng móc ra nhàn nhạt nụ cười thỏa mãn. Đêm tông chủ, đây là, Lạc Thu Bạch lại lần nữa đứng dậy. Tựa như là vương giả vậy. Ánh mắt xuyên thấu qua đông đảo hoa thần tông tu sĩ. Rơi xuống vậy cuối cùng ba cái xinh đẹp ảnh chính giữa một cái trong đó. Ánh mắt mang theo đắc ý cười nhạt. Mặt mũi nhưng phá lệ ôn hòa nói. Ta kình thương môn súng vương đại nhân đối với Bùi Uyển Tình cô nương tâm tư. Người cũng nên biết. Cho nên, hôm nay ta cũng không nói nhiều. Bóc bóc. Hắn đưa tay bóc liền mấy cái. Nhất thời sau lưng từng vị thiết tháp vậy tu sĩ liền đi tới trước. Mở ra túi đựng đồ. Làm tất cả mọi người đều lập tức ánh mắt cũng nhìn thẳng. Còn bà nó, thượng phẩm linh thạch, vậy có 300 khối đi. Còn có đan dược kia. Ta nếu như không nhìn lầm, hẳn là cấp thấp đan dược khôn nguyên đan chứ. Lại có 10 viên nhiều. Còn có những cái kia luyện đan, vật liệu luyện khí, bắc hải lá san hô, 6 hoa ma đằng, 7 lòng huyễn quân cỏ, nguyên tinh thạch, cái này cũng quá xa xỉ đi. Liền vì một người phụ nữ, nhìn vậy kình thương môn lấy ra xính lễ, tất cả mọi người đều rung động, tham lam nhìn những thứ đó, từng cái vậy trái tim nhỏ đều ở đây phốc thông nhảy loạn. Không thể không nói, cái này kình thương chiến vương đích xác là bỏ được, vì một người phụ nữ, lại có thể bỏ được cầm ra nhiều như vậy giá trị liên thành đồ tới. Những thứ này thêm cùng nhau giá trị, chỉ sợ là đều đã vượt qua 1 tỷ hạ phẩm linh thạch. Thật rất khoa trương, cho nên, cũng khó trách lúc này trong đại điện mọi người sẽ như vậy khiếp sợ, như vậy hâm mộ. Dẫu sao từ xưa tới nay, có tiền chính là đại gia, mà ở nơi này tu chân giới chính giữa, có linh thạch, thì tương đương với là có tiền à, ha ha. Thấy vậy trong đại điện các phe đại biểu, các thế lực lớn lãnh tụ trên mặt lộ ra rung động vẻ. Lạc Thu Bạch không khỏi lộ ra nhàn nhạt nụ cười đắc ý, cảm thấy rất có mặt mũi. Đi theo, hắn mắt nhìn xuống trong đại điện các phe lĩnh. Giống như vương giả vậy. Cuối cùng, hắn tầm mắt dừng lại ở vậy hoa thần tông tu sĩ cuối cùng một hàng. Nói chính xác, là vậy một cái trong đó xinh đẹp ảnh trên mình. Bùi Uyển Tình, ha ha, vãn tình cô nương, đại nhân chúng ta thành ý ngươi bây giờ cũng đã nhìn thấy. Còn hài lòng chứ, Lạc Thu Bạch trên mặt mang nụ cười ấm áp, ánh mắt nhưng rất lạnh lùng. Cùng với uy hiếp, nhìn chằm chằm Bùi Uyển Tình nói. Cảm nhận được vậy uy hiếp. Khí thế kia, Bùi Uyển Tình theo bản năng hơi biến sắc mặt. Đang muốn nói chuyện, nhưng lúc này một đạo diễu cợt tiếng cười lại đột nhiên kinh người vang lên. Quảng cáo, liền những thứ rách dưới này vậy không biết xấu hổ nói thành ý, vẫn là nói. Các người kình thương môn liền chỉ là như vậy. Nghèo như vậy. Chấm, rào rào, tất cả mọi người ánh mắt co rúc một cái. Không, không phải đâu, cái này, lúc này là ai, gan lại dám như thế mập, ai, Lạc Thu Bạch ánh mắt trầm xuống. Thật ra thì cuồng liệt bộc phát ra, tung lên gió lốc lớn, chất vấn, ta, làm sao, người có vấn đề. Trần Phi đứng dậy, đón Lạc Thu Bạch híp mắt nói, tại sao là hắn, cái này, nhất thời vậy Hoa Thần Tông tu sĩ chính giữa cửu hoang xà bà Long Tôn. Cùng với Hoa Tôn Tiêu Sắc sẽ cùng lúc biến sắc đứng lên. Sắc mặt rất khiếp sợ. Hiển nhiên, các nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Trần Phi lại có thể sẽ vào lúc này quấy rối. Và Kình Thương Môn làm khó dễ. Một khắc sau, hai người không nhịn được hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là nhìn thấu trong mắt đối phương nóng nảy cùng đắng chát. Lần này phiền toái. Lạc Thu Bạch là lợi hại không tể. Đại thiên vị đỉnh cấp không địch. Hơn nữa sau lưng còn đứng Kình Thương Chiến Vương. Nhưng Trần Phi là ai? Cùng Lạc Thu Bạch thực lực tương đương Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác cũng chỉ có thể bị một chiêu dây. Cái này cái gì khái niệm? Nói khó nghe, ở trong lòng bọn hắn. Sớm đã đem Trần Phi cùng Huyền Thiên Vị Vương giả bức tranh lên ngang hàng số. Lạc Thu Bạch coi như sống lưng lại thẳng, bối cảnh lợi hại hơn nữa. Đối với cái này chân chính Huyền Thiên Vị Vương giả nhân vật, vẫn là được quỳ à, trừ phi Kình Thương Chiến Vương tự mình tới còn không sai biệt lắm. Im miệng, ngươi là vì sao? Vậy Hoa Thần Tông Tông Chủ sắc mặt trầm xuống, còn muốn giày Trần Phi. Có thể một giây kế tiếp nàng liền bị lanh tay lẹ mắt Hoa Tôn Tiêu Sắc kéo lại. Hoa Tôn Tiêu Sắc liền hướng về phía nàng lắc đầu. Nháy mắt nói, Tông Chủ không muốn, thế nào sao? Đêm bà cũng là sững sờ. Chợt ánh mắt đông lại một cái. Hỏi, Tông Chủ đại nhân, hắn chính là Trần Phi. Trước Bắc Khâu Thành giết Đoạn Thiên Giác người nọ. Cửu hoang xà bà Long Tôn vội vàng ở một bên nói. Tê, cái gì? Chính là hắn. Một đám đứng ở đêm bà bên cạnh Hoa Thần Tông cao tầng toàn nán lại. Rồi sau đó không nhịn được đồng loạt ngược lại hút khí lạnh. Rung động nói. Vậy đêm bà lại là sau lưng chợt lạnh. Bàn tay run một cái. Vui mừng mình bị Hoa Tôn Tiêu Sắc kéo lại. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ánh mắt nàng lay động nhìn Trần Phi. Cả kinh nói. Hắn chính là người nọ, có thể trong nháy mắt giết Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác người. Lại có thể lại trẻ tuổi như vậy. Đây càng làm trong lòng nàng có dũng khí mau mau cảm giác. Ừ, cửu hoang xà bà Long Tôn gật đầu một cái. Thần sắc phức tạp nhìn Trần Phi. Một tia vẻ khó xử. Sát theo liền từ trên mặt nàng hiển lộ không thể nghi ngờ. Hiển nhiên. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi lại sẽ cùng Lạc Thu Bạch đối với. Trên thực tế, nàng rất rõ ràng đối với Trần Phi hạng nhân vật này mà nói. Lạc Thu Bạch có thể nói cái gì cũng không phải. Có thể sau lưng hắn nhưng còn có Kình Thương Chiến Vương bóng người. Trần Phi cùng vậy Kình Thương Chiến Vương ai lợi hại? Vấn đề này sợ rằng chỉ có trời mới biết. Hơn nữa điểm chính là. Vô luận Trần Phi, Kình Thương Chiến Vương ai lợi hại. Bọn họ Hoa Thần Tông cũng là hai bên cũng không muốn khó hiểu đắc tội à, ngươi là thứ gì? Hãy xưng tên ra. Lúc này, một đạo âm trầm quát chói tai tiếng bỗng vang lên. Chỉ gặp Lạc Thu Bạch mặt đầy khói mù nhìn chằm Trần Phi. Ánh mắt chỗ sâu thì tràn đầy sát ý. Người nào lại dám công khai đứng ra và hắn Lạc Thu Bạch làm khó dễ. Thật là tự tìm cái chết. Bất quá, đối với hắn tiếng này quát chói tai. Trần Phi hai tròng mắt hơi híp một chút. Vậy vẫn là tạm không để ý tới. Rồi sau đó liền gặp hắn hướng Hoa Thần Tông hàng sau Bùi Uyển Tình khẽ mỉm cười. Chợt thần sắc một chiếu. Ôn nhu nói. Đến đây đi, rào rào. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Không, không phải đâu. Người này muốn cùng Kình Thương Chiến Vương cướp người phụ nữ. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Ngây ngốc nhìn Trần Phi. Người này điên rồi chứ. Kình Thương Chiến Vương bực nào nhân vật. hắn lại muốn và kình thương chiến vương cướp người phụ nữ. Mà vậy Hoa Thần Tông tông chủ, Cửu Hoang Xà Bà Long Tôn, Hoa Tôn Tiêu Sắc cùng Hoa Thần Tông cường giả ở nghe vậy thấy vậy. Mắt thấy một màn này, cũng là sắc mặt lập tức liền biến. Cái này người điên lại là hướng về phía Bùi Uyển Tình tới. Đây chẳng phải là, lần này nguy rồi. Hoa Tôn Tiêu Sắc mặt đầy đắng chát. Bùi Uyển Tình là kình thương chiến vương bên trong định người phụ nữ. Bây giờ Trần Phi cái này nhân vật nguy hiểm nhưng đứng dậy nhúng tay. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, các nàng Hoa Thần Tông tất nhiên sẽ thành là chư bát giới soi gương ngoài dặm không phải là người. Phịch, mà Lạc Thu Bạch nghe gặp Trần Phi cái này như vậy có khiêu khích ý, một câu nói, cũng là hoàn toàn trở mặt. Lúc này sắc mặt đổi được theo một đầu hồng hoang mãnh thú tựa như được. Một cổ đáng sợ mùi máu tanh còn có súng ý từ trong cơ thể hắn tản mát ra. Phong tỏa Trần Phi, hắn gương mặt uy nghiêm nhìn chằm chằm Trần Phi. Cho dù ai cũng có thể cảm giác được vậy trong mắt sát ý. Là đậm đà đến trình độ nào? Rất tốt, xem ra ngươi là dám và ta kình thương môn làm khó dễ. Dám hãy xưng tên ra. Thân hơi lớn thiên vị cao cấp. Vô địch đáng sợ khí thế. Vào giờ khắc này từ Lạc Thu Bạch trên mình hiện ra tinh tế. Lực lượng kia thật sự là quá đáng sợ. Dẫn trong đại điện người cũng sinh ra khủng bố ảo giác. Được, rất đáng sợ. Rất nhiều người ánh mắt đông lại một cái. Sợ hãi rời chỗ thụt lùi. Nhưng mà, ở nơi này kinh thiên khí thế đáng sợ chính giữa. Trần Phi nhưng chỉ là khinh thường cười một tiếng. Chợt ánh mắt một chuyển, vậy một đôi đen nhánh như lưu ly vậy cặp mắt tràn ra uy nghiêm tâm trạng. Rơi vào Lạc Thu Bạch trên mình. Cùng lúc đó, một đạo lạnh lùng thanh âm, cũng là chậm rãi vang lên. Quảng cáo, Minh Thần Phủ đứng đầu. Trần Phi, Minh Thần Phủ, không ít người đều ngẩn ra. Bởi vì bọn họ cho tới bây giờ, căn bản liền chưa có nghe nói qua cái tên này. Cho nên, là cái này Minh Thần Phủ khoảng cách bọn họ Kiềm Nam cổ quốc rất xa xôi. Cho nên danh tiếng không hiện, vẫn là nói, cái này Minh Thần Phủ căn bản cũng rất yếu. Yếu đến căn bản không tư cách để cho bọn họ biết. Nghĩ tới đây, rất nhiều người trong lòng đối với Trần Phi kiêng kỵ liền bắt đầu dần dần thu liễm. Bọn họ rất nhiều người cũng lấy là Trần Phi là tới từ cái gì thế lực lớn. Là có cái gì rất lợi hại bối cảnh. Có thể như không phải vậy. Hắn dựa vào cái gì và kình thương môn. Và kình thương chiến vương làm khó dễ. Cái này không phải là tìm chết sao. Đây là. Vậy Hoa Thần Tông hàng sau Bùi Uyển Tình lại đột nhiên bước liên tục nhẹ di chuyển. Hướng Trần Phi đi tới. Chú ý tới một màn này người, cơ hồ trong nháy mắt toàn đều ngây người. Nàng chẳng lẽ là điên rồi sao? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chậm rãi đi tới Trần Phi bên cạnh Bùi Uyển Tình. Đều có chút không tin theo bản năng dụi mắt một cái. Cái này giả chứ, lúc này hướng vậy Trần Phi đi tới. Đây không phải là công khai trần trụi tàn nhẫn phiến kình thương môn. Phiến kình thương chiến vương mặt sao? Cái này nếu là bị kình thương chiến vương biết, nữ nhân này nhất định sẽ bị giết chết. Hài cốt không còn, người cái này đồ đê tiện. Xem ra ngươi là thật quyết tâm muốn cùng ta kình thương môn đối nghịch. Thấy vậy, Lạc Thu Bạch lúc này sắc mặt vậy xanh mét tới cực điểm. Cứng ngắc cực kỳ, Bùi Uyển Tình hành động này. Không thể nghi ngờ là đem bọn họ kình thương môn đẩy lên đầu gió đỉnh sóng. Tất cả mọi người đều sẽ cười nhạo bọn họ. Bị một người phụ nữ chê. Mất thể diện mất hết. Cho nên cái này đồ đê tiện đáng chết. Thật đáng chết. Đồ đê tiện. Nhưng ngay khi một câu kia. Đồ đê tiện. Mới từ Lạc Thu Bạch trong miệng phun ra sau đó. Trần Phi diễn cảm lập tức liền biến. Lau một cái thật sâu dùng mình xuất hiện ở hắn trong mắt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. làm Lạc Thu Bạch có dũng khí bị tử thần nhìn chăm chú, cả người mau cốt run rẩy cảm. Ngươi muốn làm gì? Lạc Thu Bạch đối mặt Trần Phi vậy nguy hiểm ánh mắt, không lý do run rẩy nói. Cần ta dạy ngươi một cái đạo lý sao? Có câu cách ngôn, kêu họa là từ ở miệng mà ra. Chết đi, Trần Phi thần sắc lạnh lùng. Lòng bàn tay gian bỗng bộc phát ra chói mắt diễm hà. Vô cùng tận ngọn lửa lực hội tụ, dường như muốn đốt giết hết thảy, chém chết hết thảy. Nguyên vẹn tiểu thần thông thuật, thiên diễm phần cương. À, tiếng kêu thảm vang lên. Lại vừa nhưng mà chỉ, mọi người chỉ gặp Lạc Thu Bạch bị một đoàn kinh khủng liệt diễm cắn nuốt. Rồi sau đó, thật giống như cũng chưa có sau đó. Hết thảy đều trở thành cho tàn. Lạc Thu Bạch chết. Mọi người nhất thời như bị đạp cái đuôi mèo, nhảy cỡn lên, cả người run rẩy, ánh mắt lộ ra sợ hãi sâu đậm, ngay cả tim đều là không nghe sai sử co quắp. Lạc Thu Bạch, lại chết như vậy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Quân Truyền Kỳ Bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước. Đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.